36 Liên Hoàn Đoạt Mệnh. Hôm nay Trương Cổ không đi làm, anh giấu tất cả mọi người và viết cho thằng bé ấy một bức thơ điện tử. Đó là bức thơ nhục nhã tuyên bố sự thất bại của chính giữa, và anh cầu xin thằng bé đó hãy tha cho anh. Anh nói: người hãy tha cho ta, ta không bao giờ dám ăn nói lung tung nữa, và cũng không bao giờ dám theo dõi người nữa. Anh cảm thấy cầu xin là cơ hội sống cuối cùng của mình. Lúc viết bức thư này, nước mắt anh cứ tuôn lã chả. Anh còn lo cho thằng bé ấy không tiện nhận thư, nên đã lặng lẽ đem máy tính của chị Biện trả lại cho chị ta. Sau đó anh ngồi ở nhà ngóng chờ lá thư trả lời của thằng bé, nhưng mà nó không hề hồi âm. Anh tuyệt vọng. Sau đó anh viết thư cho Phùng Kình. Anh giương lá cờ trắng với Phùng Kình. Anh nói: tôi thật sự không tính nổi cái bài toán 3 - 1 bằng mấy của anh. Anh hãy tha cho tôi đi. Tôi sẽ giúp anh truyền bá câu hỏi này đến 100 người, 1.000, 1.000.000 người. Mong anh hãy gỡ bỏ cái bùa chú ấy ra khỏi người của tôi. Phùng Kình cũng im lặng, không hồi âm. Ngày hôm nay trôi qua đi rất nhanh. Ông trời đã buông màn đêm quá sớm. Lúc này thằng bé nó đang rụt cổ. Nó ngồi thu lu trên cành cây. Nó nhìn Trương Cổ bằng ánh mắt nham hiểm. Khắp nơi đều rải tuyết, trắng xóa, nham nhở, lạnh giá. Nó là một cái thứ lạc loài. Nó không có tim gan, không dạ dày, ruột non, ruột già. Không có óc, không có thần kinh. Trương Cổ đâu có thể làm cho nó động lòng được. Không thấy con chó kia sủa, và nó đã gắng hết sức rồi. Cõi nhân gian rất là tĩnh mịch. Trương Cổ ngồi ngay như bức tượng trước máy tính. Đôi mắt anh lấp loáng những tia sáng đủ màu sặc sỡ. Các thông tin trên mạng cũng sặc sỡ đủ màu sắc. Anh nhìn thấy một diễn viên nào đó lui về, một ngôi sao ca nhạc xuất hiện, và anh thậm chí nhìn thấy Chu Đức Đông đang làm MC chương trình thông tin điện ảnh lúc đêm khuya. Cõi nhân gian ngày nào cũng phát sinh rất là nhiều chuyện. Cõi nhân gian thật là tốt đẹp. Nhưng con dao mổ lợn khát máu tanh tưởi kia đã xuyên qua các sự kiện sặc sỡ muôn màu, và nó đang chĩa thẳng vào anh. Bàn tay Trương Cổ đang thao tác máy tính bỗng rung lên bần bật. Chẳng rõ anh đã nhấc vào chỗ nào, màn hình lại tối sầm. Tiếp đó thằng bé lâu ngày chưa gặp, nó lại dần dần lộ diện ở trên màn hình. Nó vẫn nói bằng một cái giọng đều đều như tụng kinh. Không phải 3 - 1 bằng mấy, mà là 3 - 3 còn mấy. Các người đã nhẩm đề bài toán rồi. Trương Cổ nhận ra âm thanh không phát ra từ máy tính, mà là tiếng nói thật ở trong không gian. Trời ơi, bên cạnh thằng bé trên màn hình lại xuất hiện một thằng bé nữa. Mà thằng bé này là người thật. Một thằng bé vẫn nấp ở sau máy tính của anh. Trương Cổ dù muốn chạy cũng không chạy nổi nữa. Như một bác sĩ nhãn khoa, thằng bé đó nó nhìn thật kỹ vào mắt trái của Trương Cổ. Người ta thường nói hồn siêu phách lạc để hình dung nỗi sợ. Nhưng Trương Cổ lúc này đã hồn siêu phách lạc thật sự rồi. Anh chỉ có thể đờ đẫn nhìn lại thằng bé. Nó đang từ từ giơ cái con dao mổ lợn lên. Bàn tay bé nhỏ trắng trẻo mềm mại, và nó đang sọc cái mũi dao vào mắt trái của Trương Cổ. Trương Cổ đã chết. Lúc chạng vạng hoàng hôn, Phùng Kình mới nhìn thấy bức thư điện tử của Trương Cổ gửi cho anh. Trước đó anh không hề mở máy tính. Người bạn thân của Phùng Kình là anh lái xe tải, người tình của Liên Loại đến chơi. Cả hai đang ngồi uống rượu. Phùng Kình đọc xong bức thư, anh vội gọi điện cho Thiết Trụ. Anh nói bức thư điện tử của Trương Cổ gửi cho anh rất là kỳ lạ, rất có thể đã xảy ra chuyện gì với anh ấy cũng nên. Thiết Trụ lập tức chạy đến nhà của Trương Cổ. Quả nhiên là thế.